Cạnh kiếm chi phong, chương 72, lột xác 2. Góc truyện audio.com. Công kích của Lâm Dật Phi bình tĩnh mà sắc bén. Lần đầu tiên Rex trông thấy một Lâm Dật Phi như vậy. Tựa như cậu đã trải qua một lần lột xác, điều này cũng khiến Rex trở nên hưng phấn. Mỗi một kiếm đều làm tinh thần hắn phải tập trung cực độ. Chỉ với từng kiếm đối chiến thế này, Rex dường như cảm nhận được mình có thể đi đến một nơi cao hơn, xa hơn nữa. Hai người đối chiến không biết mệt mỏi. Ngoài Chris ra, Lâm Dật Phi chưa từng điên cuồng như vậy. Đêm đó họ đấu đến 10 giờ. Quản lý của đấu kiếm quán mở cửa nhắc nhở họ nên về. Trận đấu tưởng chừng như vô hạn cuối cùng cũng dừng lại. Hai người qua loa thay quần áo, cầm hậu cụ cùng đi về ký túc xá. Rex ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm đầy sao, giọng kéo dài, thật ra cậu là một quả bom, Chris chính là kiếp nổ của cậu, cậu ta vừa rời khỏi đã khiến cậu nổ rồi. Lâm Dật Phi cười khẽ, tôi vất vả lắm mới quên được cậu ấy trong chốc lát. Vì sao anh lại nhắc đến? Bởi vì tôi khó có thể khống chế mình không ghen tị với cậu ta. Mặc dù bỏ đi nhẹ nhàng như vậy, cậu vẫn không thể quên được cậu ta. Lúc này bước chân hai người đã dừng trước cửa ký túc xá. Hãy trở nên mạnh mẽ, Lâm, Rex nhẹ giọng nói, sáng ngời và chói mắt, khiến cái tên đáng ghét Chris kia không thể không nhìn cậu. Cảm ơn, Lâm Dật Phi vẫy tay, dường như hòa nhập vào bóng đêm. Lâm Rex gọi cậu lại, sao vậy? Lâm Dật Phi quay đầu, không có gì, ngủ ngon. Rex xoay người, thở dài, giây phút ấy hắn có ảo giác rằng Lâm Dật Phi sẽ biến mất. Kỳ nghỉ hè nóng bức đã đến. Lâm Dật Phi trở về Trần Lâm Ký. Từ sau khi Chris rời khỏi, Trần Lâm Ký đã buôn bán trở lại. Lâm Dật Phi hiểu, Trần Lâm Ký là một trong những lợi thế dùng để uy hiếp Chris. Cả kỳ nghỉ hè không có gì biến động. Ngẫu nhiên Lâm Dật Phi sẽ lấy di động ra, đọc lại những tin nhắn của Chris. Mỗi một tin đều rất ngắn gọn. 20-30 tin không tới một phút đã đọc xong, cậu vẫn còn giữ lại tấm ảnh khi Chris mỉm cười, ngón tay nhẹ vuốt ve, mũi Lâm Dật Phi cay cay. Lần tiếp theo bọn họ gặp lại, là khi nào đây? Tiểu Phi, có bạn đến tìm con nè. Lâm ma ma ở dưới lầu hô lên, có lẽ là Rex, gia đình anh ta giàu có, gần như mỗi ngày đều hẹn Lâm Dật Phi đến câu lạc bộ đấu kiếm luyện tập. Thật ra Lâm Dật Phi rất cảm kích anh ta, mỗi lần bọn họ luyện tập về đều cạn kiệt sức lực. Tạm quên đi khe hở bị cắt sâu trong tim mình, đi đến cửa, nhìn dáng người tao nhã chậm rãi bước lên cầu thang, cậu không khỏi sững sờ. Sợi tóc mềm mại theo từng bước đi mà nhẹ nhàng đong đưa. Sự nho nhã nơi khóe mắt và đuôi lông mày khiến người ta không tài nào liên tưởng được với sự tàn nhẫn và độc ác khi y đứng trên đấu kiếm trường. Kevin, Kevin Phiêu, Lâm Dật Phi gọi tên đối phương. Vì sao thấy anh, em lại giật mình như vậy? Kevin mỉm cười, bước đến trước mặt Lâm Dật Phi. Không cho anh vào ngồi một chút sao? Đương nhiên, Lâm Dật Phi nhanh chóng bước nhích ra một chút. Vui vẻ hỏi, anh đến Mỹ khi nào vậy? Kevin tùy tiện kéo cái ghế dựa trước bàn Lâm Dật Phi. Ngồi xuống, nhìn quanh phòng cậu, đây là lần đầu tiên anh đến phòng em. Thì ra là như vậy, Lâm Dật Phi ngượng ngùng gãi đầu. Ha ha, phòng của nam sinh luôn không gọn gàng mà, đã rất sạch sẽ rồi. E là mẹ em đã tốn rất nhiều thời gian cho việc dọn dẹp. Lần này anh ở Mỹ bao lâu? 2 tháng, nửa tháng đầu là nghỉ ngơi, nửa tháng sau sẽ cùng một ít danh tướng của Mỹ luyện tập. Ngón tay Kevin vuốt nhẹ lên tấm ảnh chụp đặt trên bàn Lâm Dật Phi. Nửa thật nửa đùa hỏi, cậu bạn trai nhỏ của em đâu? Anh nói Chris sao, cậu ấy chuyển trường đến New York rồi. Kevin rất nhanh nhìn ra sự buồn bã trong mắt Lâm Dật Phi. Được rồi, cậu ấy không ở đây. Không ai trông chừng em, anh có thể tự do ở cùng em. Thật ra anh đến đây là có một việc muốn hỏi em. Việc gì? Nửa năm sau, giải đấu kiếm thanh thiếu niên của Mỹ sẽ tổ chức ở Washington. Em có muốn tham gia vào đội đấu kiếm của thiếu niên Mỹ không? Bây giờ họ đang tuyển vận động viên. Hiện tại trình độ đấu kiếm của Mỹ và rất nhiều quốc gia ở châu Âu có một sự chênh lệch. Ví dụ như Anh Quốc, Italy, và còn Pháp, lúc này muốn tuyển thiếu niên Anh nghĩ e là họ sẽ có chút đau đầu. Em ư, Lâm Dật Phi nghe được tin tức này thoáng chốc trở nên phấn chấn. Đương nhiên là em, Kevin buồn cười vươn tay nâng cằm Lâm Dật Phi để cậu nhìn mình. Rõ ràng đây là một động tác có hơi vô lễ, nhưng khi là Kevin thì động tác lại trở nên thanh lịch và dịu dàng. Anh đã gửi thư đề cử cho đội đấu kiếm của Mỹ. À, em yêu anh chết mất. Lâm Dật Phi nhào tới ôm cổ Kevin. Đối phương hơi sửng sốt, lập tức mỉm cười, cũng ôm chặt lấy cậu. Em đừng vui mừng quá sớm. Cho dù em được vào đội đấu kiếm, nhưng em phải xếp hai hạng đầu trong đội mới có tư cách tham gia thi đấu cá nhân. Mặc kệ thế nào, vẫn phải cảm ơn anh. Vậy bây giờ có phải em nên lấy hậu cụ của mình? Theo anh đi đăng ký vào đội, nhân tiện tìm huấn luyện viên chuyên môn từ trình độ của em. Nhanh vậy sao? Thời gian không chờ con người. Kevin ngẩng cao đầu mỉm cười. Lâm Dật Phi lập tức phản ứng. Chạy nhanh đi lấy hậu cụ. Kevin chống cằm, nhìn Lâm Dật Phi như một con chuột nhỏ chốc lát đứng lên chốc lát lại ngồi xổm xuống. Dùng giọng chỉ có mình mới nghe được nói. Em đáng yêu như thế. Sao cậu ta có thể rời khỏi em chứ? Xong rồi, chúng ta đi thôi. Lâm Dật Phi mỉm cười sán lạn. Kevin thoáng như bị hút hồn. Đi thôi, bọn họ gọi một chiếc xe. Tới đấu kiếm quán của đội đấu kiếm. Cho dù Kevin đã cố gắng giấu mình, nhưng sự xuất hiện của y vẫn khiến rất nhiều người chú ý. Lâm Dật Phi đi phía sau y có chút không quen với tầm mắt của người khác. Kevin nhìn thoáng Lâm Dật Phi sau lưng, nhịn không được bật cười. Nắm cổ tay cậu kéo đến trước một phòng, bên trong là tiếng giòn vang của hai thanh kiếm va chạm nhau. Có hai vận động viên đang luyện tập, một người thân hình cao lớn đưa lưng về phía Kevin, nhìn chằm chằm vào vận động viên đối diện đang là đối thủ của mình. Thường phát ra một vài tiếng trách mắng. Brett đã nói với cậu bao nhiêu lần, chú ý tiết tấu dưới chân. Tiết tấu, cậu đã tham gia bao nhiêu trận đấu rồi? Còn bị người khác nắm mũi dẫn đi hả? Xem ra tính tình của vị huấn luyện viên này rất nóng nảy. Cho đến khi nghỉ ngơi, Kevin mới mở miệng gọi tên đối phương. Huấn luyện viên Lipman, Lipman giơ cao tay, không có thời gian, dìa thè Lipman, nếu anh bận như vậy, tôi sẽ dẫn Lâm đi ăn một chút gì đó nhân tiện đến công viên chơi trò chơi rồi vào rạp xem phim. Tháng sau lại đến, Lipman cứng người, quay đầu, bật người giang tay ra vẻ muốn ôm đối phương đi tới. À, là cậu sao Kevin? Tôi còn tưởng là tên nhân viên hoặc tên vận động viên đáng ghét nào đó. Lúc nãy nhìn từ sau lưng, huấn luyện viên Lipman khiến người khác cảm thấy rất áp lực. Nhưng lúc này lại có vẻ rất bình dị gần gũi. Ánh mắt hắn đảo qua Kevin dừng trên người Lâm Dật Phi đứng phía sau. Mang theo ý thăm dò thật kỹ, khiến Lâm Dật Phi bỗng cảm thấy áp lực. À, đây là Lâm ư, là thiếu niên mà cậu nhắc đến trong mail. Có chỗ nào không hài lòng sao? Cánh tay Kevin khoát lên vai Lâm Dật Phi. Rõ ràng sau khi anh nhận được mail của tôi thì đã xem N lần những trận đấu của cậu ấy. Sau đó còn nói với mấy nhân viên là nhanh chóng dẫn thiếu niên này đến trước mặt anh. Bây giờ tôi tự mình dẫn cậu ấy đến đây. Có vẻ như anh không thích cho lắm. Kevin, tôi đang tạo sự uy nghiêm của huấn luyện viên. Lipman sờ cái đầu nửa hói của mình. Sau đó quay đầu vẫy tay với vị vận động viên bên trong. Red, cậu đến đây. Red chậm rãi bước đến. Chuyện gì vậy? Huấn luyện viên, luyện tập với cậu ấy một chút. Cậu ấy tên Lâm, là do Kevin giới thiệu. Lipman vừa dứt lời, Red liền liếc nhìn Lâm Dật Phi. Đây là Red, năm nay 19 tuổi. Biểu hiện trên trận đấu Olympic lần trước cũng không tệ lắm. Là một trong bát cường. Tuy vừa rồi Lipman rất nghiêm khắc với Red, nhưng có thể thấy được hắn ôm một hy vọng rất lớn với đối phương. Chào, em tên Lâm phải không? Red bắt tay với Lâm Dật Phi. đừng hồi hộp, chúng ta chỉ luyện tập với nhau một chút thôi. Để huấn luyện viên thấy trình độ của em. Ừm, cảm ơn, Lâm Dật Phi thay hậu cụ. Lần thứ hai đi vào phòng. Lúc này Kevin và Lipman đã đứng bên sân. Lúc không mặc hậu cụ đứa nhóc này có chút nhu nhược. Không biết có phải do người phương Đông có khung xương nhỏ hay không? Ha ha, Kevin nhướng mày, đừng để bị lừa, tôi e là hôm nay lòng tự trọng của Red của anh sẽ bị đả kích đó. Lipman hứng thú hô bắt đầu. Red tuy biểu hiện rất nho nhã lễ độ với Lâm Dật Phi. Nhưng thiếu niên được Kevin Phiêu, người đã hai lần đoạt giải quán quân Olympic thế giới, đề cử không khỏi khiến hắn nảy sinh ý đối địch. Chỉ trong phút đầu, Red đã bước lên ngăn lại một kiếm đang bổ lên vai hắn của Lâm Dật Phi. Gần như trong nháy mắt, thân kiếm của Lâm Dật Phi chặn lấy một cú bổ của hắn. Chuyển sang công kích khiến Red phải kinh ngạc lui về sau phòng thủ. Ngay sau đó là công kích hai bên, nhanh đến mức khiến người khác không thể tưởng tượng nổi đây là đường kiếm của một thiếu niên chỉ mới 15-16 tuổi. Red bình tĩnh đối phó. Lâm Dật Phi sử dụng một kiếm nghi binh, xẹt qua mũi kiếm của Red, đâm trúng vai hắn, pa, Lâm được điểm. Kevin nhẹ giọng nói, sự kinh ngạc che giấu trong mắt Lipman. Hai người tiếp tục trở lại vạch chuẩn bị. Red đương nhiên không dám khinh thường Lâm Dật Phi. Một kiếm lúc nãy có thể nói gần như hết sức. Liên tiếp 4-5 kiếm đổi sườn công kích khiến người khác chống đỡ không xuề. Sau khi công kích bên hông lại dùng một cú đâm thẳng. Lâm Dật Phi thừa cơ hội phòng thủ rồi chuyển thủ thành công. Hai lần chém thì bước một bước nhỏ lên đâm kiếm ra. Red có thể được xếp vào danh sách bát cường. Đương nhiên không phải chỉ là một bóng đèn chỉ biết chiếu sáng. Không chỉ đỡ được kiếm này, còn chém trúng cánh tay Lâm Dật Phi. Tuy Lâm Dật Phi mất điểm, nhưng biểu hiện rất khá. Lipman khoanh tay, khẽ gật đầu, trận đấu chỉ đơn thuần là xem thử trình độ lúc này trở nên tràn ngập mùi thuốc súng. Red đương nhiên không thể dễ dàng tha thứ chuyện mình bị mất điểm trước một người không có nhiều kinh nghiệm. Công kích trở nên sắc bén hẳn lên, Lâm Dật Phi ung dung phòng thủ, không ngừng tìm kiếm sơ hở của Red, mỗi lần bị mất điểm thì sau đó đều sẽ giành lại được. Cứ như vậy. Hai hiệp qua đi, điểm số là 12-11, Lâm Dật Phi thua một điểm, Lipman vỗ tay, tốt, dừng ở đây, Lâm Dật Phi thu kiếm, đứng ở vạch chuẩn bị, Red nhìn cậu, cởi mặt nạ bảo hộ xuống. Nguyên nhân Lipman bảo dừng rất đơn giản, sau hai hiệp hắn phát hiện sức quan sát của Lâm Dật Phi rất mạnh. Nếu hiệp thứ nhất là làm nóng người, thì hiệp thứ hai... Tất cả những khuyết điểm chí mạng của Red đều bị Lâm Dật Phi nhìn ra. Điều này khiến Lipman thật sự kinh ngạc, biểu hiện của Lâm Dật Phi như một lão tướng nơi xa trường. Cực kỳ bình tĩnh, giờ vẫn đang học ở trung học cốn sao? À đúng vậy, Lâm Dật Phi vuốt sợi tóc đang rủ xuống mặt mình, huấn luyện viên tư nhân. Lipman rất muốn biết huấn luyện viên của thiếu niên này là ai? Cậu tuy còn nhỏ, nhưng tất cả các động tác kỹ thuật đều rất chuẩn. Sau hai hiệp đấu vừa rồi Lipman gần như không tìm ra được chút khuyết điểm nào về mặt kỹ thuật trong động tác của Lâm Dật Phi. Tạm thời vẫn không có. Đây là vấn đề Lâm Dật Phi sợ người khác hỏi nhất. Cậu biết với trình độ của mình thì có rất ít đối thủ trong số các bạn cùng trang lứa. Nếu không có huấn luyện viên tư nhân thì thật sự rất khó tin. Nhưng cậu không thể nói với Lipman là trước khi mình trọng sinh mình đã được huấn luyện viên tư nhân dạy. Nên kiếp này cho dù không có huấn luyện viên tư nhân thì vẫn hiểu rõ tất cả những kỹ thuật cũng như nhiều chiến thuật chiến lược khác. Cách chương.